Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, thẩm vấn, hôn hòa độc tổ, thân thể một bên máu tươi trực phún, một mảnh huyết hồng, thoạt nhìn rất thê thảm mà đi, nhưng mà, trên mặt của hắn, lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cảm giác đau đớn, đều bị tạm thời gác lại. Khương Dự nhíu mày, thần mang số cơ giáp cầm chặt cái dù màu đen lần nữa chuyển một cái. Lóe ra hắc quang, hướng về hôn hòa độc tổ quét tới. Đã muộn, hôn hòa độc tổ, âm tàn cười to, bản thân không tiếc bị Khương Dự trọng thương. Rốt cuộc đem độc công vận chuyển hoàn thành. Lập tức, ở lại độc vương bên trong năng lượng bộc phát. Cái này cỗ dị thường năng lượng, đặc lập độc hành, tiến công độc vương thân thể, phá hư linh tính, tằm cưng thân thể uốn qua uốn lại, thoạt nhìn hết sức thống khổ, trong chốc lát đoàn thành một cái đoàn, trong chốc lát kéo thẳng thành một cái thẳng tắp, trong chốc lát lại uốn lượn biến hình thập phần xấu xí. Hôn hòa độc tổ thấy vậy, trong lòng cười to, lúc trước hắn bị tằm cưng lừa gạt, bị hung hăng đùa bỡn một trận, trong lòng muốn nhiều biệt khuất là hơn biệt khuất, hết sức tức giận. Hiện tại, tằm cưng rốt cuộc chịu thiệt, cái này bộ dạng, lại để cho hôn hòa độc tổ tâm lý đã nhận được thỏa mãn. Trả thù thành công, thập phần thoải mái, hơn nữa, tiếp qua một hơi thời gian, độc vương linh tính toàn diệt. Đem trở thành hắn khống chế khôi lỗi. Cái này là phản bội hắn hậu quả. Thời gian qua đi rất nhanh. Tằm cưng thân thể vặn vẹo. Rất thống khổ. Một hơi đã qua. Chỉ thấy tằm cưng vẫn còn đau nhức đến đau nhức đi. Hơn nữa. Lại qua hai hơi thở. Còn là cái dạng kia. Cũng không có xuất hiện hôn hòa độc tổ hy vọng kết cục. Hôn hòa độc tổ trong lòng ngoài ý muốn, không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ độc vương thể chất đặc thù, có thể kiên trì càng thời gian dài. Đột nhiên, tằm cưng bất động, giống như là chết, nằm ở trên cơ giáp trước mặt. Hôn hòa độc tổ thở dài một hơi, quả nhiên, chẳng qua là kiên trì lâu một chút mà thôi, tự mình nghĩ hơn nhiều. Trắng như tuyết tằm cưng, làn da óng ánh trắng nõn, trơn mượt, như là sau cùng tinh túy vật thể. Đột nhiên, nó nhảy mà bắt đầu, vẻ mặt giảo hoạt chi sắc, mang theo ngây thơ, đen bóng trong mắt thẳng chuyển. Thoạt nhìn mơ hồ ngốc nảy sinh, rất bộ mê hoặc tính. Sau một khắc, tằm cưng tại trên cơ giáp vui sướng nhúc nhích. Cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía hôn hòa độc tổ, toàn bộ là cười nhạo chi sắc. Như vậy bộ dạng, tựa hồ muốn nói, ngu xuẩn lão đầu, muốn khống chế vốn bảo bảo, vẫn quá non rồi. Giờ khắc này, hôn hòa độc tổ thân thể lần nữa cứng ngắc lại, giống như là muốn hóa thành một cái pho tượng, chút nào không cần hoài nghi. Một trận gió đều có thể đem thổi vỡ. Đúng vậy, tằm cưng tinh xảo hành động, lần nữa đem hôn hòa độc tổ đùa bỡn một trận. Từ đầu tới đuôi, gia hỏa này sẽ không có đã bị qua hôn hòa độc tổ tại thân thể hắn trong lưu lại năng lượng ảnh hưởng. Chẳng qua là đang giả bộ thống khổ, giả bộ thê thảm mà đi. Hôn hòa độc tổ trong nội tâm đều nhanh muốn chạy bại rồi. Thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Độc này vương, quả thực chính là của hắn khắc tinh. Hắn đã là lần thứ ba ăn độc vương thiệt thòi rồi. Hơn nữa, một lần so với một lần thảm. Đằng sau hai lần, tức thì bị chỉ số thông minh áp chế. Hôn hòa độc tổ, trong lòng nhục nhã vô cùng. Mặt đều muốn đỏ lên rồi. Hắn thậm chí đã quên mất Khương Dự cùng thần mang số cơ giáp tồn tại. Đối với tằm cưng hận ý đã đến cực hạn. Đừng nói hôn hòa độc tổ rồi. Chính là Khương Dự đều đầu đầy hắc tuyến. khóe miệng quất thẳng tới xúc, sắc mặt đặc sắc, bởi vì, tại vừa rồi, đã liền hắn đều thiếu chút nữa bị tầm cưng lừa gạt rồi. Với tư cách tầm cưng chủ nhân, đương nhiên có thể cảm nhận được tầm cưng thân thể đại khái tình huống. Hắn vẫn còn nghi hoặc, rõ ràng những cái kia dị thường năng lượng không có cho tầm cưng tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Vì cái gì tầm cưng vẫn thống khổ như vậy? Khương Dự còn tưởng rằng là cái kia dị thường năng lượng thập phần quỷ dị, chính là của hắn cảm giác đều cảm giác không rõ ràng lắm. Trong lòng vẫn đang lo lắng tầm cưng an nguy. Kết quả, không nghĩ tới, gia hỏa này, chính là đang giả bộ. Đặc biệt sao đấy, thoạt nhìn, một bộ ngu xuẩn nảy sinh bộ dạng, làm cho người ta kìm lòng không được tin tưởng. Kết quả là một cái đùa giỡn tinh. Vạn độc chi tầm, lần nữa đổi mới Khương Dự nhận thức. Khương Dự trong nội tâm tự buồn bực, không biết gia hỏa này tính cách như thế nào tạo ra đấy. Rõ ràng một mực tiếp xúc cũng chỉ có bản thân, không phải là nên như chính mình giống nhau, trung thực mà lại ngay thẳng sao? Kết quả, đi về hướng phương hướng ngược nhau, tầm cưng tại cơ giáp trên bờ vai, thay đổi ngây thơ mơ hồ, vẻ mặt tràn đầy khoe khoang chi sắc, thoạt nhìn có chút cần ăn đòn. Hiện tại, có Khương Dự tại, nó có thể một chút cũng không sợ hôn hòa độc tổ. Trong lòng vẫn đang giận lẩy, lúc trước hôn hòa độc tổ khi dễ nó, có thể khiến nó ghi hận lên. Hôn hòa độc tổ đều muốn hộp máu. Hắn rốt cuộc nhìn về phía Khương Dự, vẻ mặt phức tạp, một cái mới sinh độc vương, rồi lại dưỡng thành loại tính cách này. Khó có thể tưởng tượng, kỳ chủ người sẽ là cái gì mặt hàng. Khương Dự đương nhiên không biết hôn hòa độc tổ ý tưởng. Bằng không thì, trong nội tâm nhất định sẽ cảm thấy lớn thụ uân khuất. Đây tuyệt đối cùng hắn không quan hệ. Khương Dự nhìn trên bờ vai tầm cưng, gia hỏa này hiện tại rất đắc ý, lại để cho Khương Dự đều nhìn không được rồi. Vì vậy, Khương Dự đem tầm cưng một ném vào cơ giáp trong, ôm một cái chỗ cái kia mảnh nhỏ không gian. Sau đó, nó liền đau buồn thúc dục, đã rơi vào ôm một cái ma chảo chính giữa, bị tò mò do dự. Không có thể khống chế ở độc vương, hôn hòa độc tổ đã mất đi cuối cùng thủ đoạn. Dù là trong lòng của hắn không cam tâm nữa, cũng biết hôm nay bản thân không tiếp tục phần thắng, gặp thua ở Khương Dự trên tay. Cho nên, hôn hòa độc tổ, không có chút gì do dự, hướng một đạo cửa đá thông đạo bỏ chạy, cho dù trong lòng của hắn bây giờ là hận không thể đem cái kia độc vương cho nghiền xương thành cho. Hôn hòa độc tổ, thân thể bắn thẳng đến bỏ chạy, tựa như một đạo hắc quang. Nhưng mà, tại Khương Dự trước mặt, hắn như thế nào dễ dàng như vậy đào tẩu đấy? Thần mang số cơ giáp, vô số màu cam ánh sáng cây roi bắn thẳng đến, hướng hôn hòa độc tổ cuốn tới. Lấy hôn hòa độc tổ hôm nay trạng thái, một khi bị cuốn lên, rất khó đào thoát. Hôn hòa độc tổ sắc mặt biến hóa, trong lòng sợ hãi, nếu rơi xuống Khương Dự trong tay, hắn liền triệt để đã xong. Bất đắc dĩ, hôn hòa độc tổ, trong lòng hung ác, sử dụng ra cuối cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Chiêu này một khi sử dụng ra, hắn đều muốn khôi phục liền khó khăn, khoảng cách trời cảnh đêm xa hơn, thậm chí không có hy vọng. Sau một khắc, thân thể của hắn, vậy mà thoáng cái nhảy vỡ đi ra, hóa thành vô số đầu màu đen côn trùng, hướng về bốn phương tám hướng bò đi. Màu cam ánh sáng cây roi chẳng qua là quét sạch một bộ phận màu đen côn trùng. Còn có loại này thao tác? Khương Dự kinh ngạc, một cái sống sờ sờ người, hóa thành vô số đầu màu đen côn trùng, Vậy cũng là hiếm thấy. Vô số màu đen côn trùng hướng bốn phương tám hướng bò đi. Dưới bình thường tình huống, rất khó xác định thế nào chỉ là hôn hòa độc tổ. Không cách nào đem bắt được, cũng không thể cho ngươi chạy thoát. Còn có nhiều chuyện như vậy muốn hỏi ngươi. Khương Dự hừ lạnh một tiếng. Thần mang số cơ giáp, ánh sáng quét hình, trải rộng toàn bộ đi thông cửa đá thông đạo. Lập tức, sở hữu màu đen côn trùng vị trí rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. Khương Dự mở ra mới tìm trở về tu di nhẫn. Con run hình dáng tu di nhẫn chính giữa, chồng chất lấy rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trong đó, nhỏ người máy rất nhiều. Lúc này, những thứ này nhỏ người máy bị toàn bộ phóng ra. Ở cái địa phương này, đã bắt đầu chào côn trùng hoạt động. Đại lượng người máy xuất hiện, một cái mà chào. Theo tình như vậy hình, không được bao lâu là có thể đem sở hữu côn trùng đều cầm đem về. Cuối cùng, tất cả côn trùng bị bắt chặt, nhét vào một cái dương kim loại con cái trong, rậm rạp chằng chịt một đống. Khó có thể tưởng tượng, cái này dĩ nhiên là một người biến thành đấy. Khương Dự tinh thần lực đảo qua những thứ này màu đen côn trùng. Thời gian dần qua, rốt cuộc ở bên trong phát hiện một cái tương đối đặc thù đấy. Đem bắt hết, nằm ở trong tay, hôn hòa độc tổ, ngươi còn muốn trốn sao? Khương Dự cười đối thủ trong cái này đầu côn trùng nói ra. Trong tay màu đen côn trùng không ngừng dậy giụa, thần sắc dữ tợn, hôn hòa độc tổ trong lòng đã tuyệt vọng, cuối cùng cứu mạng thủ đoạn. Vậy mà đều bị phá giải rồi. Hôn hòa độc tổ nhận thức chồng, bất đắc dĩ nói ra, buông tha ta, ta đem sở hữu biết rõ đấy đều nói cho ngươi biết. Hắn muốn cùng Khương Dự giao dịch, dùng tự mình biết để đổi một cái mạng. Chỉ cần tránh được một kiếp, tương lai có rất nhiều cơ hội. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Khương Dự tự nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng hắn. Thực tế đây là một cái tội ác chồng chất đấy. Trong nội tâm khó lường người, càng là muốn cẩn thận. Hôn hòa độc tổ trong lòng hơi hơi dùng mình, thầm mắng tiểu tử ngu ngốc này. Người không lớn tâm rồi lại cẩn thận như vậy. Vì vậy ta có biện pháp cho ngươi thành thành thật thật nói rõ đi ra. Khương Dự đột nhiên nhếch miệng cười đáp, nếu như hôn hòa độc tổ toàn thịnh thời kỳ, hắn thật đúng là không có một chút biện pháp. Nhưng gia hỏa này, rồi lại hết lần này tới lần khác phân liệt ra, tinh thần lực yếu ớt đến mức tận cùng, hấp khí công xuống, một mảnh kinh văn vận chuyển lại, màu đen văn tự trong đầu cuồn cuộn, màu vàng cây sáng lạn kim quang. Một cỗ tinh thần lực xâm nhập đã đến hôn hòa độc tổ trong óc. Không bao lâu, hôn hòa độc tổ liền lâm vào một mảnh hỗn độn, mơ mơ màng màng đem sở hữu biết rõ đấy sự tình đều khai báo. Khương Dự đã được biết đến tin tức, nhưng là nửa vui nửa buồn. Cái này sa mạc chôn cất cung, nghe đồn có ly khai bắc cảnh phương pháp thật sự, nhưng mà chính là hôn hòa độc tổ cũng chỉ là nghe nói, nhưng lại không biết cụ thể tại nơi nào. Chỉ có thể dựa vào Khương Dự bản thân đi tìm mani tạo ép khô hôn hòa độc tổ. Cuối cùng một chút tác dụng về sau, Khương Dự liền một mồi lửa đem côn trùng đều đốt. Những thứ này màu đen trùng, cũng thoạt nhìn quá mức buồn nôn. Xử lý xong hôn hòa độc tổ, Khương Dự đi tới nơi này mảnh cát trải trước mặt. Theo hôn hòa độc tổ nói, cái mảnh này cát trải chính là sa mạc chôn cất cung hạch tâm chi địa. Bên trong che giấu một đạo huyền hoàng chi khí. Muốn khống chế sa mạc chôn cất cung, phải trước thu phục huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí, Khương Dự lẩm bẩm nói. Sa mạc chôn cất cung chính giữa mảng lớn trong cung điện. Khương Dự sau khi rời đi, các đại thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người tiếp tục tìm tòi còn lại chủ điện, hy vọng tìm được một ít bảo vật, bằng không thì tay không mà về mà nói, bọn hắn ở đâu có thể diện đối mặt riêng phần mình thế lực trời cảnh. Nhưng mà cuối cùng bọn hắn còn là thất vọng rồi. Chỗ này sa mạc chôn cất cung bị năm tháng bị ăn mòn mà lợi hại, hầu như sở hữu bảo vật đều bị ăn mòn hầu như không còn. Từng đã là một lớn cực hạn thế lực, không có cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì vật có giá trị. Duy nhất thứ tốt đều bị tiểu tử kia lấy mất. Hơn nữa, hiện tại chúng ta như thế nào ly khai sa mạc chôn cất cung cũng không biết. Một cái nửa bước thiên cảnh, sắc mặt thật không tốt nhìn, không cam lòng cả giận nói. Còn lại thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người, cũng là trong nội tâm biệt khuất. Với tư cách bắc cảnh nhất lưu thế lực, bọn hắn vẫn chưa bao giờ như thế thất bại qua. Cũng may, sa mạc chôn cất cung gây ra động tĩnh to lớn như thế, chúng ta thượng đẳng thành thị dưới mặt đất sau lưng thiên cảnh cường giả khẳng định phát giác, coi như là vào không được, cũng hơn nửa gặp ở bên ngoài chờ đợi tiểu tử này đi ra ngoài. Có nửa bước thiên cảnh thở dài nói ra, cái này gọi là phá hư vương đấy, mặc dù là trong vực vô thượng thiên mới thập phần hiếm thấy, nhưng cuối cùng nơi này là bắc cảnh, lại thiên tài nhân vật, sau lưng không có thế lực trợ giúp, đối mặt thiên cảnh cường giả cũng chỉ là con sâu cái kiến thế hệ. Khương Dự nhưng không có vội vã đi bắt huyền hoàng chi khí, liền hôn hòa độc tổ mà nói, đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc trước bắt sống hai cái trong vực nam tử bị hắn phóng ra, bọn hắn một thân linh khí đều bị trói buộc, toàn thân cơ bắp cũng bị khống chế ở. Lúc này thì bọn hắn, ngoại trừ mở miệng, xoay xoay đầu lấy bên ngoài, hầu như cái gì đều làm không được. Khương Dự cau mày, từ cơ giáp chính giữa đi ra, một tay ôm một cái. Bảo Bảo vẻ mặt mơ hồ, trong nội tâm nghi hoặc, vừa mới vẫn còn trong hoa viên, như thế nào hiện tại lại thay đổi một cái bộ dáng. Bất quá, trên tay nàng cầm lấy tằm cưng cũng không có biến mất, bị nàng giày vò rất ủy khuất. Phá hư vương, đồng vị trong vực người trong, hà tất khó cho chúng ta. Một người nam tử mặt sắc mặt xanh mét nói, loại này tù nhân tình cảnh, lấy bọn hắn qua thân phận, vẫn chưa từng có qua. Khương Dự ngồi chồm hổm xuống, khóe miệng mỉm cười, ta cũng không muốn khó cho các ngươi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, các ngươi đem nha đầu kia sự tình cho ta nói một chút. Khương Dự ngón tay chỉ vậy còn tại đùa bỡn lấy tằm cưng Bảo Bảo. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cao hứng, thỉnh thoảng tại Khương Dự trong ngực cọ sát hai cái, rất là ỷ lại Khương Dự. Cái kia hai nam con cái nghe vậy, sắc mặt nghi ngờ nhìn lúc này đã lớn lên trắng trắng mập mập Bảo Bảo. Trước tiên, bọn hắn đều không có nhận ra, trong nội tâm không khỏi suy nghĩ mình và đứa nhỏ này có quan hệ gì. Thậm chí hoài nghi có phải hay không đối phương tạo nghiệt. Nhưng mà, lúc nhận thức chăm chú thực nhìn rõ ràng Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt đại biến, thân thể đều run rẩy lên, thần sắc u ám, trong nội tâm thẳng không thể tin được. Không có khả năng, thằng nhãi con này, làm sao sẽ còn sống? Hai người nam con cái cả kinh kêu lên, tại nhận ra Bảo Bảo trong nháy mắt, phản ứng của bọn hắn, thậm chí đã vượt qua đối với Khương Dự sợ hãi. Cái này trương khuôn mặt nhỏ nhắn, Bọn hắn quá khắc sâu. Thì ra là vì vậy ốt con. Bọn hắn bị gia tộc vứt bỏ. Xa đến Bắc Cảnh. Gặp phải cả đời không cách nào trở về tình cảnh. Đây là bọn hắn đi vào Bắc Cảnh duy nhất muốn xử trí mục tiêu. Trong lòng bọn họ, thằng nhãi con này, có lẽ đã sớm chết không thể chết lại rồi. Có lẽ được mai táng tại dưới sa mạc, tươi sống hít thở không thông mà chết. Có lẽ thi thể bị trong sa mạc hung thú thôn phệ. Nhưng mà, hiện tại, rồi lại sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vẫn thập phần vui vẻ mà chơi lấy một cái như là sâu gióm các loại đồ vật. Bọn hắn trong lòng quá mức khó có thể tin. Phá hư vương, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Cũng dám cứu trợ thằng nhãi con này. Một cái trong đó nam tử, sắc mặt kinh sợ, mắng chửi trong mang theo uy hiếp. Nhưng mà, sau một khắc, hắn đã bị thần mang số cơ giáp một cước dẫm ở. Toàn thân xương cốt vỡ hơn phân nửa, càng không ngừng kêu thảm thiết. Các ngươi cần phải biết rằng chính là, các ngươi đang làm gì đó. Khương Dự lạnh lùng nói, thần sắc băng hàn, tựa hồ muốn đem lại để cho không gian đều lạnh mà bắt đầu. Bộ dáng như vậy, lại để cho hai người nam con cái đều là thần sắc sợ hãi. Toàn bộ trái tim cũng không khỏi co rút nhanh đứng lên. Phá hư vương, thằng nhãi con này sự tình. Khuyên ngươi không nên nhúng tay, lập tức đem nàng ném đi, bằng không thì, đến lúc đó, hậu quả tất cả mọi người khó có thể thừa nhận. Cái khác nam tử, bình phục tâm tình nói ra, thằng nhãi con này, vậy mà không chết, phiền toái như vậy, có thể to lắm, hết chương.